Cuồng Phi Sủng Vương, chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 734. Ta chỉ biết là ở cực bắc, nhưng sông băng cực bắc lớn như vậy, biết tìm đâu chứ? Tiểu Cửu Nhi, ngươi cũng biết Long Châu quan trọng với ta như thế nào, nói tất cả những gì ngươi biết cho ta nghe. Xì xì, A Hoa nói bạn của bạn của bạn của bạn của. Cố Thanh Hy cau mày, câm miệng, nói vào chuyện chính. Được rồi, là tổ tiên của bạn A Hoa nói với nàng ấy rằng vùng đất cực bắc có Long Châu, có lẽ chính là viên Long Châu thứ 6 mà chủ nhân muốn tìm. Có điều chỗ đó quá lạnh, không thể tiến vào được, bọn họ chỉ nghe các đời tổ tiên truyền lại, rốt cuộc cũng không biết có hay không nữa. Cố Thanh Hy cảm giác có một bầy quạ đen vừa bay qua. Đám, rắn này cũng có các đời tổ tiên, cũng có thế hệ này đến thế hệ khác, móa, có phải nàng đã lý giải sai rồi không? Chủ nhân, cô không thể nhìn hẹp như vậy, rắn bình thường không mở linh khiếu, nhưng vẫn có rất nhiều rắn đã mở linh khiếu, trí lực không hề thấp hơn so với con người đâu. Được, ngươi nói gì cũng được, giúp ta tìm viên Long Châu thứ 6, đừng nói 10 cái đầu heo, 100 cái hay thậm chí là 1000 cái cũng vẫn được. Xì xì, thật ư thật, ở vùng đất cực bắc ở đâu? Chính là trên sông băng ở vùng đất cực bắc, kiên nhẫn của Cố Thanh Hy suýt bị con rắn ngu xuẩn này mài hết. Nói cụ thể trên sông băng là ở chỗ nào? Việc này, Tiểu Cửu Nhi cũng không biết, cái đó phải dựa vào chính chủ nhân, cô tự tìm đi vậy. Đùa nàng à, sông băng ở vùng cực bắc nhiều như vậy, lớn như vậy, bảo nàng đi đâu tìm. Ồ, đúng rồi, chủ nhân, A Hoa còn nói, cái sông băng kia dường như có rất nhiều động đá vôi, ở một đáy vực. Cố Thanh Hy nhắm mắt lại, nhìn về phía cực bắc. Sông băng, hang động đá vôi, đáy vực, kỳ quái, dường như nàng từng thấy bản đồ sông băng ở nơi nào đó rồi. Không bao lâu sau, Cố Thanh Hy vỗ đùi. Nàng nhớ ra rồi, lúc ở hội đấu giá, Dạ Mặc Uyên đã đấu được một tấm da dê cổ. Cách chương,